Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 54 ơ cao marketing thủ đoạn. Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Danh cảm thấy không khí có chút lạnh, nàng quơ quơ đầu. Đem những cái đó quỷ dị ảo giác ném đến sau đầu. Trên mặt một lần nữa bưng lên tươi cười. Phần lễ vật giống nhau đem trong tay mang về đồ vật chia cắt không còn. Kỳ Thiện thu hồi tầm mắt, lúc này mới chú ý tới hai chỉ viên bụng vò rượu. Mở ra bố tắc nghe nghe, hắn hỏi, Đỗ Khang rượu, Thẩm Đường nói, đúng vậy, đưa cho ngươi. Kỳ Thiện chắc chắn nói, ngươi lại dùng ngôn linh tạo. Một bên Chử Diệu cuối cùng có phản ứng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Kỳ Thiện ánh mắt nhiều vài phần vực sâu ngưng trọng cùng lạnh lẽo, Thẩm Đường. Vì sao liền không thể là ta mua? Tuy rằng sự thật chính là như thế, nhưng Kỳ Thiện lập tức liền đoán được, cái này làm cho nàng bất mãn, nói đến giống như nàng nhiều moi nhiều ái Bạch Phiêu, Kỳ Thiện ha hả hai tiếng. Nói ra nói tự tự chu tâm, ngươi có tiền. Mặc dù ngươi có tiền, Hiếu Thành chỗ nào tới Đỗ Khang rượu? Mặc dù thực sự có Đỗ Khang rượu, vò rượu cùng bố tác sẽ như thế tân. Dứt lời, ngươi lại đạp hư kia vài câu ngôn linh. Là, không vui sĩ hoạn, duy trọng Đỗ Khang, vẫn là, dùng cái gì giải yêu. Chỉ có Đỗ Khang. Hắn những cái đó quyển trục chung cùng Đỗ Khang rượu có quan hệ. Tựa hồ liền hai câu này, nhưng không nghĩ tới Thẩm Tiểu Lang quân thật đúng là có thể làm ra tới, Thẩm Đường chột dạ nhưng. Thực đúng lý hợp tình, thanh âm dần dần dơ lên, quản hắn là cái gì ngôn linh, có thể làm ra rượu ngon kiếm tiền chính là hảo ngôn linh. Làm người không phải sống một trương miệng. Ta xem này Hiếu Thành bá tánh vẫn là rất thích uống rượu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mỗi ngày lộng mấy vỏ rượu đi ra ngoài bên đường giao hàng. Tiền bạc không phải có. Quay đầu lại còn có thể làm một lần rượu mơ xanh. Kỳ Thiện không khỏi tự xét lại. Tuy nói hắn nhật tử qua đến cũng không giàu có. Nhưng một đường đi tới cũng không làm Thẩm Tiểu Lang quân nơi nào thiếu. Như thế nào Tiểu Lang quân liền một lòng hướng tiền trong mắt toàn. Thanh mai, bánh nướng lớn, đường mạch nha bán không đủ. Hiện tại lại chuẩn bị đương lư bán rượu. Đây là chuẩn bị trường kỳ làm đi xuống. Ta xem người này sinh ý làm không trường cửu. Kỳ Thiện cấp Thẩm Đường bát một chậu nước lạnh, thật. Lạnh thật lạnh, Bạch Phiêu. Không phải, vô bổn mua bán. Như thế nào làm không trường cửu, lại không có tiền thuê nguyên liệu phí tổn, bán nhiều ít kiếm nhiều ít, đây là nhiều ít tiểu thương nằm mơ đều muốn lợi nhuận. Kỳ Thiện vẫn chưa trả lời, ngược lại nhấc lên mí mắt, tầm mắt thượng di, cuối cùng dừng ở đứng ở một bên mặc không lên tiếng Chử Diệu trên người, Thẩm Đường nhìn xem hai. Người không rõ nguyên do, người xem hắn làm chi? Kỳ Thiện vẫn là không trả lời, ngược lại là Chử Diệu há mồm giải thích nghi hoặc Ngũ Lang, Hiếu Thành muốn loạn, cho nên sinh ý làm không trường cửu, Hiếu Thành muốn rối loạn. Đây là Thẩm Đường, Ngũ Lang, đây là nhìn Thẩm Đường Kỳ Thiện, nhà ta trung hành năm. Liền làm vô hối tiên sinh kêu ta Ngũ Lang, nàng đầu tiên là trả lời Kỳ Thiện vấn đề, ngay sau đó lại hỏi. Hiếu Thành muốn loạn lại là chuyện như thế nào? Không phải nói chiến sự sơ định. Hôm nay trên đường như cũ náo nhiệt. Nhìn không ra mau đánh giặc bộ dáng. Cứ việc bên trong thành ngoài thành hai cái thế giới. Như thế không cân bằng sớm hay muộn cũng muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa Kỳ Thiện lúc trước cùng nàng nói qua quận thủ là cái oai mông. Thập ô gián điệp, tai họa ngầm trước sau tồn tại. Bùng nổ bất quá sớm muộn gì, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như thế sớm. Trong đó tất có nguyên do, bất quá là mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật sóng ngầm kích động, mới vừa rồi được biết thứ nhất tin tức. Hiếu Thành khủng thành thị phi nơi, ta ở suy xét muốn hay không đi hướng nơi khác, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Kỳ Thiện vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, liền báo thù đều lựa chọn gác lại, trong lòng nghĩ mang Thẩm Tiểu Lang Quân rời đi, không nghĩ tới vị này Tiểu Lang Quân nhưng thật ra hảo. Trở tay cho hắn kéo trở về một cái không biết chi tiết người, hố người đều không lên tiếng kêu. Gọi, hừ. Thẩm Đường không chú ý Kỳ Thiện vi diệu biểu tình, lực chú ý đều ở kia tắc tin tức. Nàng một mông ngồi ở hành lang hạ, đá rớt cuốc gỗ, để sát vào nói, tin tức, cái gì tin tức, chẳng lẽ là nào lộ phản quân hoặc là quốc gia khác chính nghĩa chi sư tới thảo phạt Trịnh Kiều. Kỳ Thiện nói, toàn không phải, Thẩm Đường, đó là cái gì, Trừ Diệu cắm vào hai người nói chuyện, bổ thượng Kỳ Thiện không nói xong nội dung, là thứ nhất lời đồn. Khủng là mầm tai họa ngọn nguồn, cái gì lời đồn như thế lợi hại, có thể làm hiếu thành loạn lên. Thẩm Đường nhìn xem hai người, nhịn không được nói chơi nổi lên vô lại, các ngươi ai cho ta một cái thống khoái đi. Ngươi nửa câu hắn nửa câu treo người ăn uống, ta sớm hay muộn muốn nửa khẩu khí một hơi vận lên không được. Trừ Diệu, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép. Không hề ăn ý hai người lại tâm hữu linh tê mà toát ra cùng cái ý niệm Thẩm Tiểu Lang Quân. Ngũ Lang, thượng là hài đồng tâm tính, Kỳ Thiện không nhịn được mà bật cười. Điểm này kiên nhẫn đều không có. Trừ Diệu ánh mắt tắc viết, còn cần mài rũa, bị trả đũa Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng nơi nào là không có kiên nhẫn a? Nhưng là kiên nhẫn cũng không phải như thế dùng. Hai người các ngươi nhiều ít có chút bệnh nặng. Nói chuyện làm việc nhi hiệu suất như thế thấp, nhà tư bản thấy được đều phải huyết áp tiêu thăng hảo phạt. Chính ngươi xem, thấy Thẩm Đường trên mặt không thêm che giấu ủy khuất. Kỳ Thiện chỉ phải đem một trương giấy vẽ đem ra, đẩy đến nàng trước mặt, Thẩm Đường liếc mắt một cái liền nhận ra đây là họa bí diễn đồ nhiệm vụ khi quan nhi cung cấp trang giấy. Mặt trên rõ ràng là một bức có chút quen mắt đại mạc mặt trời lặn đồ. Một bên còn có một hàng chỉnh tề tự. Nàng trục tự thì thầm: Tử vi ra Tây Bắc, bảo thiên hạ nhất thống. Nội tâm phun tào thay phiên lăn lộn, ngọa tào. Này ai a, tạo thế khoác lác chơi như thế đại. Chỉ kém đem dã tâm khắc họa ở trên mặt nói cho thế nhân mưu đồ thiên hạ. Thiên hạ trăm quốc. Đây là muốn một nhà đẩy qua đi sao? Này nếu là không thành công, vả mặt đến nhiều đau. Nhớ tới buổi sáng gặp qua quan nhi, sẽ đọc tâm cố tiên sinh, cùng với bị bọn họ cứu cung xính. Nói, này phúc đồ ta buổi sáng ở cái kia quan nhi phòng nhìn thấy quá. Giống nhau như đúc, bình phong thượng cũng là đồng dạng đại mạc mặt trời lặn đồ. Này tắc lời đồn đãi chẳng lẽ là bọn họ tàn. Bằng không vì sao phải chỉ định giấy vẽ tài liệu. Muốn nói bọn họ cùng việc này không quan hệ. Ai tin đâu. Trừ Diệu nói. Này tắc lời đồn đãi hồi lâu trước liền có. Kỳ Thiện cười lạnh. Không phải Bắc Mạc chính là thập ô xú xiếc. Mục đích hẳn là hấp dẫn có tài người hội tụ Tây Bắc. Nhân cơ hội lung lạc mời chào. Hoặc là vì ngày sau nhập chủ Trung Nguyên tạo thế, cũng hoặc là nhân cơ hội đảo loạn Tây Bắc các quốc gia. Hảo phương tiện đục nước béo cò, chỉ xem văn tự nội dung. Trịnh Kiều cũng có hiềm nghi, người này vốn là đến vị bất chính. Quá vãng lại không sáng giỏi, cố tình dã tâm 10 phần, chưa chắc không có nhúng chàm thiên hạ dã vọng, dùng loại này thủ đoạn cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Bất quá xứng với này phúc đại mạc mặt trời lặn đồ. Hắn hiềm nghi liền nhỏ, bởi vì canh quốc cảnh nội cũng không sa mạc, ngược lại là thập ô Bắc Mạc nhị mà thường thấy, Thẩm Đường chống cằm. B, này còn không phải là marketing khoác lác sao? Sẽ có người mắc mưu. Mắc mưu còn không xa ngàn dặm chạy tới xem náo nhiệt. Tây Bắc các quốc gia đều ở đánh giặc. Tỷ như Tân Quốc trước đó không lâu bị canh quốc tiêu diệt. cảnh nội còn có không ít dân chúng chịu đựng không được như vậy nhật từ khởi nghĩa vũ trang. Phản loạn không ngừng, này binh hoang mã loạn thế cục, ai ăn no trống không có chuyện gì. Mãn thế giới loạn nhảy đáp, mới vừa sinh ra này ý niệm, Thẩm Đường liền nghĩ đến mới vừa rồi gặp qua Địch Nhạc hai người. Yên lặng sửa lại mặt trên phun tào nội dung, nàng đến thừa nhận. Vẫn là có nhàn đến chứng đau người, Kỳ Thiện Hư nói. Không Vũ Chi Hạc, Trừ Diệu cũng nói. Cá chất Long Văn, Thẩm Đường. Ngoặc kép, hết chương.